Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 30, cậu còn thích tôi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Vương Tử Tuyên tràn đầy oán hận đối với Hoàng Thiên. Dự án của anh ta thu về hàng tỷ đồng lợi nhuận. Nhưng Hoàng Thiên nói vài lời đã làm đảo lộn hết. Anh ta bực tức đến mức sắp phát điên rồi. Đó là lý do tại sao anh ta rất tức giận. Chỉ vào mũi Lã Việt và chửi bới. Và anh ta có xu hướng đánh Lã Việt. Chưa kể, việc Vương Tử Tuyên làm điều này khiến Lã Việt bối rối. Giữ vị trí của Lã Việt ở thành phố Bắc Ninh. Ai dám đối xử với ông như vậy? Thấy Lã Việt không nói, Vương Tử Tuyên cho rằng Lã Việt suy sụp tinh thần. Trong lòng càng thêm hăng hái. Mày nhìn bộ dạng ngu ngốc của mình đi. Mày biết ông đây là ai không? Chấm. Vương Tử Tuyên tức giận mắng Lã Việt. Sau đó chỉ vào Kha Phù đang ở bên cạnh Lã Việt. Còn đồ ngu xuẩn như ông nữa. Người lùn tịt lại béo ục béo ịch. Lại còn bị hói đầu nữa. Ra ngoài để mất mặt à? Kiếp. Ông Kha Phù tức giận đến mức trợn tròn mắt. Thế này chẳng phải quá đà rồi sao? Phản ứng của Lăng Thanh Trúc đủ nhanh. Lúc này nâng ly rượu trong tay lên. Phun ly rượu vào mặt Vương Tử Tuyên. Con chó điên từ đâu đến? Có biết ai đang ngồi đây không? Lăng Thanh Trúc đứng lên và mắng mỏ. Con đĩ này, mày có biết tao là ai không? Tao là Vương Tử Tuyên. Vương Tử Tuyên chửi rủa. Và sau đó anh A định đánh Lăng Thanh Trúc. Muốn chết, Kha Phù đứng dậy và cầm một chai rượu lên. Vương Tử Tuyên cong cong khóe miệng. Thằng chọc này định dọa ai? Mày có giỏi thì đập đi. Mày dám đập ông đây coi như mày giỏi. Trong lúc nói một cách ca iota siết động, Vương Tử Tuyên chỉ vào trán Kha Phù mà chửi. Hoàng Thiên nhìn Vương Tử Tuyên tìm chết, cảm thấy rất hài hước. Anh cũng thầm ngưỡng mộ lòng dũng cảm của Vương Tử Văn. Kha Phù tức giận đến mức râu cong lên. Ông ta là nhờ chém giết mà thành danh. Đừng nói chỉ là đập Vương Tử Tuyên. Cho dù có lập tức giết Vương Tử Tuyên, Kha Phù cũng không chớp mắt. Nhặt chai rượu lên. Ông Kha Phù đập đầu Vương Tử Tuyên. Tất cả mọi người đều cho rằng đầu của Vương Tử Tuyên sẽ bị đập nát. Dù sao thằng nhãi này chỉ biết chém gió. Nhất định sẽ không biết né đòn. Không ngờ Vương Tử Tuyên xoay người bỏ chạy. Chạy nhanh hơn con thỏ. Trong nháy mắt đã tới cửa. Cứ đợi đấy Hoàng Thiên. Tao sẽ cho ba tao tìm người giết mày. Vương Tử Tuyên buông ra câu này và bỏ chạy. Hoàng Thiên thấy thế thì cạn lời. Vương Tử Tuyên vừa rồi rất oai vệ cơ mà. Sao được mấy câu đã bỏ chạy thế? Lã Việt và ông Kha Phù đương nhiên sẽ không đuổi theo Vương Tử Tuyên. Bởi vì như vậy là quá hạ đẳng. Lã Việt, ông ngay cả chê y địa bàn của mình cũng thất bại như vậy sao? Lại có một thằng ất ơ dám ngông cuồng trước mặt ông. Ông Kha Phù đảo mắt nhìn Lã Việt. Lã Việt cười nhẹ, chỉ là một thằng nhãi danh mà thôi. Rốt cuộc, Lã Việt lấy điện thoại di động ra gọi cho Tiêu Tấn. Kiểm tra cho tôi một đứa nhóc tên Vương Tử Tuyên. Để nó què hai ngày trước. Này, anh Hoàng, đừng để bị ảnh hưởng bởi sự thiếu ngu ngốc đó. Nào, chúng ta tiếp tục uống rượu. Lăng Thanh Trúc duyên dáng dựa vào Hoàng Thiên và rót rượu cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự không chịu nổi cô ta như thế này. Ngồi ở chỗ đó đúng là tra tấn. Vừa lúc đó, di động của Hoàng Thiên vang lên. Thấy là Lâm Ngọc An gọi. Hoàng Thiên nhanh chóng nhấc máy. Hoàng Thiên, anh đến quảng trường Ba Đình đi. Mẹ xảy ra chuyện rồi. Giọng nói lo lắng của Lâm Ngọc An truyền qua điện thoại. Ngọc An, đừng lo lắng. Anh sẽ đến ngay. Hoàng Thiên giật mình. Sau khi an ủi Lâm Ngọc An liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Anh Hoàng, anh có cần tôi giúp không? Lã Việt nhanh chóng đứng dậy hỏi Hoàng Thiên. Không cần. Hoàng Thiên bước ra cửa. Anh Hoàng, lấy xe của tôi mà đi. Nếu có gì không ổn thì cứ gọi cho tôi. Lã Việt đuổi tới cửa và đưa chìa khóa Bentley của mình cho Hoàng Thiên. Sau khi nhận chìa khóa vào Hoàng Thiên, anh không lái xe đến. May mà có xe của Lã Việt. Lúc này, Tô Lạc Yến vẫn đang tìm Hoàng Thiên ở khách sạn. Tô Lạc Yến rất lo lắng khi vừa rồi chạy đến phòng riêng nhưng không thấy Hoàng Thiên đâu. Hoàng Thiên yêu cầu Đặng Nam đưa dự án cho cha cô. Điều này khiến cô rất cảm động. Cô quyết định đích thân cảm ơn Hoàng Thiên. Nhưng cô còn không có thời gian hỏi số điện thoại của Hoàng Thiên. Cô có thể tìm Hoàng Thiên ở đâu? Lạc Yến, cô đã thấy Hoàng Thiên chưa? Đúng lúc này, Lâm Minh Thủy dắt theo Tố Huệ và đi đến chỗ Tô Lạc Yến. Sau khi họp lớp xong, các bạn học khác đều đã rời đi. Nhưng họ không rời đi. Bây giờ Lâm Minh Thủy và Tố Huệ đều rất tò mò về Hoàng Thiên. Đặc biệt là Lâm Minh Thủy. Hiện tại cô nhất định muốn biết Hoàng Thiên có phải là cố ý hạ thấp hay không? Hay là anh đã trở nên giàu có rồi? Nếu Hoàng Thiên thực sự trở nên giàu có, Lâm Minh Thủy sẽ không ngại đá Vương Tử Tuyên. Và sau đó theo đuổi Hoàng Thiên. Sau tất cả, cô chỉ muốn tìm một người đàn ông giàu có và quyền lực hơn để sống cuộc sống của một tiểu thư. Tô Lạc Yến không có ấn tượng tốt với Lâm Minh Thủy và Tố Huệ. Trước đây vẫn là bạn bè bình thường với họ. Nhưng thái độ vừa rồi của hai người họ đối với Hoàng Thiên khiến Tô Lạc Yến vô cùng chán ghét. Tôi cũng tìm cậu ta. Nhưng không tìm được. Tô Lạc Yến nói nhỏ. Cảm thấy hơi mất mát. Lâm Minh Thủy nhìn thấy bộ dạng lúc này của Tô Lạc Yến thì chế nhạo. Hừ, chắc là Tô Lạc Yến thấy Hoàng Thiên giàu có nên muốn đeo bám đây mà. Nhưng cô suy nghĩ nhiều quá rồi. Hồi trung học Hoàng Thiên có yêu thầm tôi. Cậu ta viết thư tình cho tôi. Tôi có lợi thế hơn cô nhiều. Lâm Minh Thủy nghĩ về điều này một cách tự hào. Và sau đó mỉm cười. Đừng tìm cậu ấy nữa. Tôi nghĩ cậu ấy muốn gặp tôi nhất bây giờ. Khi nào tôi gặp cậu ấy thì sẽ nói với cô. Tô Lạc Yến sửng sốt. Lâm Minh Thủy không phải coi thường Hoàng Thiên sao? Tại sao bây giờ lại muốn gặp Hoàng Thiên bây giờ? Nhưng cô là người thông minh nên nhanh chóng hiểu ra. Ngay cả một giám đốc điều hành như Đặng Nam cũng phải nghe theo Hoàng Thiên. Có thể thấy thân phận hiện tại của Hoàng Thiên không tầm thường. Lâm Minh Thủy hẳn là coi trọng điểm này. Thái độ của cô ta đối với Hoàng Thiên đã thay đổi rất nhiều. Suy nghĩ về điều này, Tô Lạc Yến không nói gì. Cô định rời khỏi đây. Lúc này Vương Tử Tuyên chạy nhanh ra ngoài. Lúc này anh ta đang hoảng sợ. Sợ Hoàng Thiên đuổi ra ngoài đánh anh ta. Nhìn thấy Lâm Minh Thủy và Tô Lạc Yến ở đây. Vương Tử Tuyên giả vờ bình tĩnh và nói với Lâm Minh Thủy. Minh Thủy, đi thôi. Sao anh lại đi? Lâm Minh Thủy vẻ mặt hơi lạnh lùng. Vương Tử Tuyên chán nản cả giận nói. Vào phòng đi, giúp anh hạ nhiệt một chút. Vào phòng giúp anh hạ nhiệt. Anh coi tôi là công cụ phát tiết sao? Lâm Minh Thủy bất mãn kêu lên. Vương Tử Tuyên trừng mắt nhìn. Anh ta không hiểu tại sao Lâm Minh Thủy lại thay đổi thái độ. Sợ Hoàng Thiên dẫn người đuổi ra ngoài. Vương Tử Tuyên không dám dây dưa thêm nữa. Anh ta trừng mắt với Lâm Minh Thủy một cái rồi chuồn đi. Lâm Minh Thủy không coi trọng chuyện đó. Cô ta biết dù không đuổi kịp Hoàng Thiên thì cô ta cũng không sao. Chỉ cần quay về dỗ dành Vương Tử Tuyên một chút. Vương Tử Tuyên sẽ lại muốn cô ta. Ai bảo cô ta xinh đẹp như vậy làm gì chứ? Lạc Yến, sao cậu vẫn chưa đi? Đúng lúc này, Hoàng Thiên từ khách sạn đi ra. Hoàng Thiên, Tô Lạc Yến hào hứng chào hỏi. Dù sao đối với cô, Hoàng Thiên chính là ân nhân lớn của gia đình cô. Hoàng Thiên rất vui khi thấy Tô Lạc Yến ở cửa khách sạn. Anh rất muốn trò chuyện vui vẻ với cô. Nhưng bây giờ anh đang nóng lòng muốn đến quảng trường Ba Đình nên không có thời gian. Lâm Minh Thủy và Tố Huệ cũng đã đến trước mặt Hoàng Thiên lúc này. Tô Lạc Yến chưa kịp nói thì Lâm Minh Thủy đã nói trước. Hoàng Thiên, bây giờ cậu có rảnh không? Hoàng Thiên sững sờ, anh phát hiện Lâm Minh Thủy lúc này thật xa lạ. Đôi mắt to lóe lên, ngây ngẩn cả người. Minh Thủy, cậu có sao không vậy? Hoàng Thiên nghi ngờ hỏi. He he, chúng ta đã không gặp nhau nhiều năm như vậy. Muốn trò chuyện vui vẻ với nhau có làm sao? Hay là đi xem phim nhé? Chỉ hai chúng ta thôi. Được không? Lâm Minh Thủy nói. Đột nhiên nắm lấy cánh tay của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thực sự rất sốc. Từ lúc học cấp 2 đến giờ, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày Lâm Minh Thủy thật sự nép vào tay mình như con chim nhỏ. Tô Lạc Yến nhìn thấy Lâm Minh Thủy như vậy, cô thật sự cạn lời. Sao cô ta có thể vô liêm sỉ như vậy? Vừa rồi ở trong phòng thì ác ý châm chọc Hoàng Thiên. Hiện tại cảm thấy Hoàng Thiên có năng lực, cho nên lại dụ dỗ cậu ta. Chấm, Minh Thủy, cậu có bạn trai rồi. Có sợ Vương Tử Tiên tức giận không? Hoàng Thiên cười. Ồ, tại sao lại nhắc tới anh ta? Hoàng Thiên, chúng ta gặp nhau sớm hơn anh ta. Hồi cấp 2, cậu Vân luôn thích tôi. Bây giờ cậu vẫn thích tôi đúng không? Vừa nói xong, Lâm Minh Thủy đột nhiên nắm lấy eo Hoàng Thiên, ngẩng mặt lên với vẻ rất vô tội. Chờ Hoàng Thiên đáp lại cô ta. Cách chương.